chương 08 năm ai cũng khỏi phải nghĩ đến quá. Nhưng hôm nay, bưng xem Mạc phu nhân này bước ra đi bước đầu tiên, chịu lực cản liền tương đương lợi hại. Nếu như đổi người bên ngoài, nhất định Nhi đã bị cỗ này cường hoành cản trở lực lượng cho quét bay xuống. Cũng chính là Mạc phu nhân, giờ phút này còn có thể vững vững vàng vàng đứng tại tầng thứ nhất bên trên, sóng mắt lạnh lùng quét về phía trước. Làm gì đám người hai mặt nhìn nhau một chút, đi theo đông vực một đống thân thể về sau, đều hấp tấp dò xét cái đầu hướng lên trên quan sát. Tiêu Mục quay đầu nhìn về phía Đông Phương Ngự chủ, các ngươi quá hạn cu nở dê dạng này đi một bước được bỏ phí nửa ngày lực cũng không phải nói nàng phí nửa ngày lực đi không được đi lên, nhưng nếu người người dạng này ngược lại cũng thôi, có thế hiển nhiên, xem Đông Phương Ngự chủ biểu lộ, giống như cũng không là như thế. Đông Phương Ngự chủ vội lắc lắc đầu, Mạc phu nhân, thường ngày đi cái thông đạo này lúc, cũng không có mạnh như vậy cản trở lực lượng. Tiêu Mục ha ha cười lạnh một tiếng. Đó chính là thiên đạo này song độc tử ra hỏa, nhằm vào Kiều Kiều đại nhân Nam Phương Ngự chủ ở bên nhìn xem náo nhiệt, nũng nịu khanh khách một tiếng, ôi chao nha tiểu cô nương, như vậy đi, ngươi trước xuống, để tỷ tỷ trước quá như thế nào a quần quận. Sưng mặt sưng mũi Tây Phương Ngự chủ vội vàng vung tay háo tử, ngoài cười nhưng trong không cười, bộ mặt cơ bắp có chút run rẩy xuống, không được liền xuống đến. Chớ có lãng phí tất cả mọi người thời gian ta xem vẫn là để bản tọa tới trước mở nói đi. Tiểu Mục mắt điếc thai ngơ đám người lại nhảy so tài một chút, nàng lại cưỡi trên đi một bước, mặt không hề cảm xúc nói, ta đếm tới ba, không cho kiểu kiểu quá, liền cá chết lưới rách ai cũng khỏi phải nghĩ đến qua sau lưng bốn vị ngự chủ nhìn nhau. Không hiểu vị này Mạc phu nhân đến cùng là đang cùng ai nói chuyện. Một Mạc Liên ôm nhi tử kéo ra khỏe miệng. Mạc Bảo Bảo lung lay trong tay ngưng quan kính, nháy nháy mắt bỗng nhiên kêu lên, hai, ba Mạc Liên không nói gì nhìn trời. Tiêu Mục trở tay ngưng tụ lại một luồng thủy linh lực lượng, thủy long quyển bỗng dưng phóng lên tận trời, lập tức dọa một đám người sau lưng nhảy một cái. Tung bách đá xăm trên đường nhỏ trong lúc đó hiện ra một đường nhàn nhạt hư ảnh. Một cái vóc dáng thấp bé tiểu lão đầu, tại trên bậc thang trùng trùng dậm chân, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép kêu lên. Ngươi không thể vào, ngươi không thể, không thể vào, ngươi chính là không thể vào, nói giỡn. Bị tiểu tổ tông này vào thần thánh cung điện, vậy hắn này ngàn vạn năm đến nay hoàn hảo bảo tồn lại thần thánh cung điện, còn có thể tốt bưng bưng tồn tại sao? Con hàng này đã từng thủ đoạn là cái gì, là luyện hóa bí cảnh đặc meo hắn kia thần thánh cung điện còn muốn năm rộng tháng dài tiếp tục mở xuống dưới đâu thật không nha. Thiên đạo lao ra ra, ngươi vẫn là như vậy hẹp hỏi. Mạc Bảo Bảo điếu điếu miệng nhỏ nói. Ngươi không cho mẫu thân vào, vậy liền trước hết để cho tiểu đoàn tử vào mau mau cút. Thiên đạo hướng về phía Mạc Bảo Bảo phương hướng gầm thét một tiếng. Hắn làm sao có thể để vị này tiểu tổ tông vào trong mẹ nó kia là so với hắn cha mẹ còn muốn đen gấp một vạn lần lòng dạ hiểm độc gan vật nhỏ. Thiên đạo lập tức đưa tay vung lên, đã đánh mất khỏa tiếng sấm đi qua. Mặt không thay đổi Mạc Liên đồng học, yên lặng giơ lên một cái chảo. Đông đám người chỉ thấy cái kia đạo tím màu đỏ lôi quang. Đông dưng nổ tại cái chảo bên trên, phát ra một trận xoẹt vang. Lập tức nhịn không được kéo ra khỏe miệng. Thiên đạo huyễn hóa tiểu lão đầu, tại trên bậc thang nhảy tới nhảy lui, một màn này rơi vào trong mắt mọi người, đem sở hữu người vây xem đều thấy được hóa đá. Đoạn Nguyệt nhịn không được yên lặng phiết quá mặt đi. Đào Hoa thần tôn vội vàng dùng tay háo ngăn trở mặt, làm bộ không biết Mặc ra hai cha con cái. Tất cả mọi người lần này đều hiểu đến đây. Tình cảm trúc viên kia một nhà ba người, đều bị thiên đạo chê A cờ mở nở.